Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thục, thông tuệ, ôn nhu chăm sóc như vậy sao? Em quả thật, không giống một người đang sống. Anh chán nản đau đớn, ôm lấy trán. Là một người phụ nữ, sao có thể hành động giống như em vậy? Em không biết tức giận, cái gì cũng không mắng chửi anh. Vì cái gì mà ngay cả một chút phàn nàn oán hận cũng không có? Anh đang nói cái gì vậy? Giọng cô run rẩy. Em thông cảm với anh không phải là tốt hơn sao? Em biết anh bên ngoài làm việc vất vả, áp lực rất lớn. Việc này không liên quan gì đến áp lực công việc. Anh gầm lên cắt ngang lời cô. Người thật sự gây áp lực cho anh chính là em. Cô kinh hãi. Anh nói cái gì? Hãy nói cho anh biết, em vì sao mong muốn trở nên hoàn mỹ như vậy? Có phải nếu có một chút gì không hoàn mỹ, em sẽ cảm thấy thật có lỗi với anh hay sao? Anh đột nhiên nắm lấy bả vai cô, dùng sức lay mạnh. Hãy nói cho anh biết, em vì sao mong muốn trở nên hoàn mỹ? Em chỉ là muốn tốt cho anh. Em không biết em đã làm điều gì sai. Tiểu Vũ Đồng yếu đuối biện bạch. Vì sao anh lại kích động như vậy? Anh chưa từng bao giờ ở trước mặt cô biểu lộ ra vẻ mặt này. Anh luôn luôn nhẹ nhàng bình tĩnh, không phải như vậy sao? Không sai, nhưng em đã làm đến mức thái quá. Em là vợ của anh, không phải là người hầu của anh. Em hiểu chưa? Em không cần tất cả mọi chuyện đều phải lấy lòng anh như vậy. Em cũng không phải là thiếu nợ anh mà. Triệt, anh sai rồi. Anh không hiểu được mình đang nói cái gì. Cô lo lắng muốn xoa dịu anh. Để em đưa anh về phòng, anh nghỉ ngơi trước đi. Tổ Vũ Đồng, em không cần phải dòm trước ngó sau với anh. Anh vẫn nộ buồn bực cầm thét. Cô sợ hãi, anh chưa bao giờ đối với cô khắc nghiệt như vậy. Cô cảm thấy thật sự sợ hãi. Cổ họng cô ợ lên chút chua xót, nhưng khóe môi theo phản xạ cong lên một nụ cười tươi, đôi môi tao nhã nhếch lên. Triệt, đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau, được không? Cô ôn nhu nói. Lúc này dụ anh giống như dụ dỗ trẻ con. Anh trợn mắt nhìn cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên sự chua xót. Có đôi khi anh thật sự cảm thấy em giống như là một người máy. Người máy ư? Cô thấp thỏm không yên. Người máy không có tim, cũng không có tình cảm. Anh buồn bã bổ sung. Đôi mắt cô mở to, choáng váng đến không nói nên lời. Thay vì ở cùng em một chỗ, anh tình nguyện mỗi ngày đều đến quán bar. Anh thì thầm mỉa mai. Sắc mặt của cô trắng bệch, run rẩy toàn thân. Anh đột nhiên mỉm cười, thực ôn nhu, nâng mặt của cô lên. Anh nói thật với em, Vũ Đồng. Anh đã yêu người phụ nữ khác. Người phụ nữ khác ư? Cô giống như một con vẹt ngơ ngác lặp lại lời anh nói. Đó là Mã Tang vừa rồi. Anh yêu cô ấy. Cô ấy rất dí dỏm, vóc người lại đẹp. Khi ôm cô ấy, cảm giác rất ấm áp. Ý của anh là lúc ôm em, cảm giác rất lạnh phải không? Cô hỏi, giọng nói lãnh đạm, ngữ điệu không chút cảm xúc. Anh lại khóc gật đầu. Cô rùng mình một cái, đột nhiên đẩy anh ra. Anh nói thật sao Triệt? Ừ. Cho nên gần đây anh nói tăng ca, thật ra đều đi đến quán bar để tìm cô ấy. Đúng vậy. Cô không thể tin được. Anh, không phải anh từng nói là anh yêu em sao? Vậy còn em? Em có yêu anh không? Anh lặng lặng hỏi lại cô. Cô vẻ mặt sợ hãi không trả lời được, ánh mắt trông có vẻ bàng hoàng, tim anh như trùng xuống. Nếu cả hai chúng ta đều không yêu đối phương, thì thôi, dứt khoát ly hôn đi. Em cảm thấy như thế được không? Cô đông cứng tại chỗ, trái tim cô lặng lẽ vô thức bỏ vào hầm băng. Được, chúng ta ly hôn đi. Cô cúi đầu đáp, đôi môi anh đào hé mở, không hiểu vì sao lại nở một nụ cười tươi. Cô dứt khoát đồng ý mà không chú ý. Khi cô gật đầu thì trong mắt anh bao nhiêu là tăm tối khổ sở. Đây là lần thứ tư cô bị người ta vứt bỏ. Trời nhá nhem tối, Vũ Đồng ngồi dưới đất trong phòng bếp. Hoàng hôn đỏ rực như máu từ ngoài cửa sổ chiếu vào thân ảnh. Bóng lưng của cô đổ dài, càng trở nên đơn độc. Cô tựa vào tủ bát, bưng lý nước lọc không có mùi vị, hốt hoảng đến xuất thần. Người thứ nhất bỏ rơi cô là mẹ cô. Bà đã cùng với người huấn luyện viên thể hình của mình bỏ trốn. Để năm đó cô mới 9 tuổi, bị ném vào cơn giận dữ không thể chịu nổi của cha. Bởi vì những hành vi không đoan chính của mẹ, cha thậm chí còn hoài nghi cô không phải là con ruột của mình, kiên quyết mang cô đi thử nghiệm ADN. May mắn cô là con cái ruột của cha, nếu không cô không dám tưởng tượng tương lai của mình. Nhưng ngay cả khi chứng minh cô và cha quả thật là có cùng huyết thống, cha vẫn cực đoan như cũ, không tin tưởng cô. Luôn cho rằng cô được thừa hưởng di truyền của mẹ, có tính lẳng lơ ong bướm, sớm hay muộn sẽ có ngày gây tai tiếng cho Tô gia. Ông kiểm soát cô rất nghiêm ngặt, từ nhỏ đã không cho phép bất kỳ cậu bé nào tiếp cận cô. Cô tựa như một nàng công chúa bị nhốt trên tòa tháp, một mình, ở một thân. Cho đến khi học đại học cô đã gặp Ân Vĩ Hào. Anh đã chủ động tiếp cận cô.